Chương 1078, tín đồ. Ngươi chính là cờ ơn ở cái này loại lực lượng. Có cái này loại lực lượng về sau, ngươi liền có thể lấy cái này loại lực lượng đột phá mình tu vi các loại, làm đến rất nhiều không thể nào sự tình. Bất quá, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, cái kia chính là để tín đồ cho rằng ngươi không gì làm không được. Không thể để cho tín đồ đem ngươi năng lực cực hạn tại một cái bên trên. Bằng không, cái kia tín ngưỡng lực lượng cũng chỉ có thể để ngươi tăng lên tín đồ cho rằng năng lực. Cho nên, nhất định phải làm cho tín đồ tín ngưỡng thần là không gì làm không được thần, mà không phải cái gì chiến thần cái gì. Điểm này, ngươi nhất định phải biết. QNZ phải thận trọng. Nhìn xem nạ rủ tổ, A Tu La một mặt nghiêm túc nói nói. Không gì làm không được tín ngưỡng, có thể để người ta không gì làm không được nghe được A Tu La, nạ rủ tổ không khỏi giật mình. Dạng này năng lực, không thể không nói, quá cường đại. Nếu là muốn toàn thế giới người đều tín ngưỡng mình, vậy mình chẳng phải vô địch. Ngươi không muốn ôm quá lớn hy vọng, mặc dù là tín ngưỡng, nhưng là QNZ bởi vì tín đồ đối thần tín ngưỡng trình độ khác biệt, tín ngưỡng lực lượng cũng khác biệt. Đối với ngươi mà nói, hữu dụng, cũng chính là thật tín đồ tín ngưỡng lực lượng mới có hiệu. Còn lại tín đồ tín ngưỡng NZ lư cờ mặc dù cũng hữu dụng, nhưng là, còn chưa đủ lấy để ngươi đột phá, trừ phi, có kinh người lượng, mới có thể tại lượng bên trên dẫn động biến chất. Bất quá, cái kia là muốn lấy 5 làm đơn vị tích lưu y thậm chí lấy 10 năm 100 năm làm đơn vị tích lưu y mới có thể. Nhìn xem nạ rủ tổ, A Tu La làm nhiên minh trận nhìn nạ rủ tổ tại như cái gì. Trực tiếp đánh nát nạ rủ tổ ảo tưởng. Thật tín đồ có một cái không biết là cái gì từ đi ra. Nạ rủ tổ không khỏi nhìn về phía A Tu La. Về phần thật tín đồ phía dưới, nghe được A Tu La lời nói về sau, nạ rủ tổ liền không có đang suy nghĩ. Dựa vào, năm còn tốt, nhưng là, 10 năm 100 năm làm đơn vị, mình chỗ nào có nhiều như vậy thời gian ở chỗ này loạn hao tổn á ân, tín đồ cũng phân làm rất nhiều. Nói như vậy, từ thấp đến cao có, ngụy tín đồ, hiện tín đồ, thật tín đồ, kiền tín đồ, cùng tín đồ, thần dân, thánh tử lấy 8 cái đẳng cấp. Đương nhiên, nếu là thật quên lên, tại thánh tử phía trên, còn có một cái đẳng cấp, bất quá. Cái kia đã không thể hoàn toàn xem như tín đồ. Mà ngươi cần, liền là thật tín đồ tín ngưỡng. Đương nhiên, nếu là có kiền tín đồ hoặc là cuồng tín đồ phía dưới tại thật tín đồ phía trên tín ngưỡng lời nói, vậy thì càng thêm không thể tốt hơn. Nhìn xem nạ rủ tổ, A Tu La cho hắn giải thích nói. Ngụy tín đồ, hiện tín đồ, thật tín đồ, giống như cũng không phải rất khó ai nhìn xem A Tu La, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Mặc dù không biết cái gì, nhưng là, nghe vào, rất đơn giản bộ dáng. Về phần tại thánh tử phía trên chính là cái gì, nạ dù tổ cũng không có hỏi. Dù sao, nạ dù tổ hiện tại cần bất quá là thật tín đồ mà thôi. Bó tay rồi, im lặng nhìn xem nạ dù tổ, A Tu La thật đúng là không biết nói cái gì. Tốt à, ta tại cho ngươi giải thích một chút tín đồ là thế nào chia. Ngụy tín đồ, đây là một loại rất hư ngụy tín đồ. Hắn sẽ không thật tín ngưỡng ngươi. Tín ngưỡng bất quá là trên miệng nói một chút mà thôi thôi. Những người này là sẽ không cho ngươi cống hiến ra bất luận cái gì một điểm tín ngưỡng nở dê lư cờ đám người này. Bọn hắn không tin thần, cũng sẽ không đem thần coi là chuyện đáng kể. Là một đám không có tín ngưỡng người. Dạng này người, nói ngụy tín đồ, còn không bằng nói là dị giáo đồ. Mà mệnh tín đồ, đây là một loại tín ngưỡng rất rộng khắp tín đồ. Hắn tín ngưỡng ngươi đồng dạng. Tín ngưỡng rất nhiều sự vật hoặc là còn lại thần. Loại này tín đồ mặc dù sẽ thăm viếng ngươi, cũng sẽ cống hiến ra tín ngưỡng, nhưng là, cực kỳ bé nhỏ. Về sau, liền là tín đồ, loại này tín đồ so hiện tín đồ tốt, hắn chỉ đối ngươi một cái thần tín ngưỡng, nhưng là, tín ngưỡng không quyết định. Một khi thụ đến ngoại giới ảnh hưởng, rất có thể liền sẽ cho biến mình tín ngưỡng. Nhưng là, loại này tín đồ cống hiến ra tới tín ngưỡng NG lư cờ lại là so hiện tín đồ muốn cao cấp. Mà tại về sau mới là thật tín đồ. Hắn đưa ngươi xem như một cái duy nhất tín ngưỡng thần, cũng sẽ không bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà dao động mình tín ngưỡng. Loại này tín đồ tín ngưỡng NG lư cờ, mới là ngươi cờ N mà ngươi cần, liền là thật tín đồ dạng này người tín ngưỡng. Ngươi hiện tại minh bạch đi. Lấy hệ thống ước định. Chỉ cần ngươi đạt tới nửa bước hoàng kim đẳng cấp lời nói, tại có thập vạn thật tín đồ tín ngưỡng, như vậy, ngươi liền có thể thuận lợi đột phá đến hoàng kim cấp bậc. Nhìn xem nạ dù tổ, Atula nói nói. Minh bạch. Nghe được Atula, nạ dù tổ còn thật có chút cảm giác thật tín đồ khó được. Đem mình xem như duy nhất tín ngưỡng, không lại bởi vì ngoại giới nguyên nhân mà thay đổi đối mình tín ngưỡng. Đây quả thật là rất khó làm được. Nhất trọng yếu, là mình muốn đột phá hoàng kim đẳng cấp V.I.M.K.N. thập vạn thật tín đồ tín ngưỡng. Thập vạn, không thể không nói, thật đúng là rất buồn ngủ khó a bất quá, rất khó làm được không đại biểu không thể làm được, chỉ cần hữu tâm, là có thể. Cái kia kiền tín đồ còn có cuồng tín đồ những ngày đâu. Nhìn xem Atula, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Ta cảm giác ngươi vẫn là ngẫm lại thật tín đồ tương đối tốt. Kiền tín đồ, cuồng tín đồ không phải một khi nhất tịch liền có thể lấy được. Nhìn xem nạ dù tổ, Atula không khỏi mở ra bạch ngân. Hiện tại, trong mắt hắn, nạ dù tổ tuyệt đối liền là còn không có học được đi liền muốn chạy. Nói một chút QNZ không có quan hệ đi, dù sao ta đi cũng là muốn ngốc thật lâu. Nếu là thật xuất hiện kiền tín đồ hoặc là cuồng tín đồ nữa nha. Nhìn xem Atula, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Nạ dù tổ mặc dù cảm giác thật tín đồ không tốt có thế, nhưng là, QNZ đồng dạng cảm giác chỉ có hữu tâm liền có thể làm được. Phản chính tự mình lần này phó bản thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Sở hữu, đối với thật tín đồ phía trên kiền tín đồ còn có cuồng tín đồ, nạ dù tổ còn là muốn biết được. Tốt ra, kiền tín đồ, đây là thật sự tín đồ càng cao hơn nhất cấp tín đồ. Bọn hắn thành kính tín ngưỡng vào ngươi. Loại này tín đồ, chỉ cần bọn hắn tín ngưỡng thần nói, bọn hắn đều sẽ cho rằng là chính xác. Loại này tín đồ cống hiến tín ngưỡng nở dê lư cờ thật sự tín đồ cao cấp nhiều lắm. Mà về sau, liền là cuồng tín đồ. Cái này là một quần thần kiên tín giả, cái này là một đám đối thần nhất trung thành tín đồ. Cái này là một đám cuồng nhiệt tín ngưỡng vào thần tín đồ. Vì thần, bọn hắn thậm chí có thể hy sinh chính mình. Bọn hắn không cho phép mình tín ngưỡng thần nhận một điểm vũ nhục, thậm chí, bọn hắn cuồng nhiệt đến nhưng cho là mình tín ngưỡng thần phát động chiến tranh. Đương nhiên, đối bọn hắn tới nói, đây là thanh chiến. Dạng này cuồng tín đồ. Một cái thế giới bên trong, không sẽ có bao nhiêu cái xuất hiện. Đối tuyệt đối chân quý tồn tại. Đồng dạng, bọn hắn chỗ cống hiến ra tới tín ngưỡng, cũng là nhất tinh khiết, quý báu nhất. Nhìn xem nạ dù tổ, Atula nói nói, đặc biệt là sau cùng cuồng tín đồ thời điểm, hắn đặc địa tại sau cùng thanh chiến bên trong nhà trùng điệp trọng âm.